xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 601, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là, Cận Yến thời không thể có bằng hữu, không thể có người mình thích. Hắn chỉ có thể với các ngươi trở thành nhà ba người. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, Cận Yến thời mẫu thân xem thường mà nói. Tất nhiên, sự hiện hữu của các ngươi sẽ để cho hắn phân tâm. Hắn hẳn là toàn tâm toàn ý yêu chúng ta cái gia đình này. Cố Thiển Vũ, thảo nào khi còn bé Cận Yến thời người bạn kia qua đời. Cận Yến thời sẽ nói thế giới thiếu một cái để cho hắn phân tâm người. Hắn hẳn là cao hứng. Thì ra căn bản nhất đầu nguồn tại mẫu thân hắn nơi này. Là theo mẫu thân hắn từ nhỏ cho hắn quán thâu tư tưởng. Để Cận Yến thời tam quan bất chính. Cái này nhức cả trứng. Kỳ thật ngươi là thích ngươi dưỡng phụ. Hắn không có cưỡng gian ngươi đi. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cận Yến thời mẫu thân không có trả lời Cố Thiển Vũ vấn đề này. Coi như nàng không nói. Cố Thiển Vũ cũng đã xác định nàng là thích nàng dưỡng phụ. Đã hắn không có cưỡng gian ngươi. Ngươi tại sao muốn nói xấu ngươi dưỡng phụ? Cố Thiển Vũ mười phần buồn bực vấn đề này. Cận Yến thời mẫu thân phảng phất không có nghe thấy Cố Thiển Vũ nói. Nàng lạnh lùng mà nói. Dẫn ta đi gặp Yến thời. Ngươi coi như không nói ta cũng có thể đoán được. Khẳng định là bởi vì ngươi dưỡng phụ không nguyện ý ly hôn. Cho nên ngươi cùng ngươi dưỡng mẫu nói hắn cưỡng gian ngươi. Sau đó ngươi dưỡng mẫu dưới cơn nóng giận liền giết hắn. Đúng không? Cố Thiển Vũ suy đoán. Dẫn ta đi gặp Yến thời. Cận Yến thời mẫu thân mặt như băng xương mà nói. Hảo tâm mệt mỏi. Lần thứ nhất thấy như thế chấp nhất muốn chơi chết con trai mình mẫu thân. Mặc kệ Cố Thiển Vũ hỏi cái gì, Cận Yến thời mẫu thân đều không trả lời. Ngược lại yêu cầu Cố Thiển Vũ mang nàng đi gặp Cận Yến thời. Thấy hỏi không ra cái gì, Cố Thiển Vũ chỉ có thể rời đi phòng bệnh. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã phi thường xác định Cận Yến thời mẫu thân có bệnh. Hơn nữa bệnh đến phi thường không nhẹ. Bệnh này vẫn là thần kinh phương diện. Tại ICU nằm 4 ngày, Cận Yến thời mới tỉnh, cùng mẫu thân hắn đồng dạng. Cận Yến thời tỉnh lại hỏi câu nói đầu tiên là mẫu thân hắn tình huống. Nàng không có việc gì, bất quá ta báo cảnh sát, nàng có thể muốn ngồi tù. Cố Thiển Vũ nói thật, Cận Yến thời nhấp một chút môi, thật lâu mới mở miệng. Nàng không có việc gì liền tốt. Cố Thiển Vũ. Nàng cũng không biết Cận Yến thời là thật tuyệt không hận mẫu thân hắn, vẫn là giả vờ không hận. Tóm lại hai cái này mẹ con tâm tư một cái so một cái khó hiểu. Quan tâm xong mẫu thân hắn, Cận Yến thời lại theo thường lệ quan tâm một phen Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Nằm người. Thế mà hỏi đứng đấy người có chuyện gì hay không? Cận Yến thời cười, ánh mắt ôn nhu, suy nghĩ của người vẫn là thú vị như vậy. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này liền không nên tỉnh. Tại ICU quan sát mấy ngày, Cận Yến thời mới chuyển đến phòng bệnh bình thường. Cố Thiển Vũ nghe nói Cận Yến thời muốn vì mẫu thân hắn làm bảo lãnh chạy chữa thủ tục. Nếu như có thể thành công. Kia mẫu thân hắn cũng không cần ngồi tù. Mẫu thân hắn là ung thư gan thời kỳ cuối. Nếu như không tiếp thụ trị liệu, đoán chừng sống không được bao lâu. Pháp luật không có gì hơn ân tình. Mẫu thân hắn loại tình huống này là có thể xin bảo lãnh chạy chữa. Mẫu thân muốn lộng chết nhi tử. Nhi tử lại tâm tâm niệm niệm muốn cứu mẫu thân. Thật ngược tâm. Cố Thiển Vũ đều vì đối này mẹ con tình cảm động. Ha ha, xế chiều hôm nay ta gặp được mẫu thân của ta. Cận Yến thời đối Cố Thiển Vũ nói. Sau đó thì sao? Cố Thiển Vũ không để ý hỏi. Nàng còn tại khuyên ta cùng với nàng cùng đi gặp phụ thân ta. Cận Yến thời ánh mắt nhu hòa. thanh âm cũng nghe không ra hỉ nộ. Cố Thiển Vũ, thật có nghị lực mẫu thân. Cách chương.